Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, Khuy Hư Thực. Khôi Lỗi Hạch Tâm, cái kia khí toàn sinh linh, dĩ nhiên quỷ dị như vậy, rõ ràng thân thể là hư huyễn không chất, vung ra bàn tay nhưng phảng phất thực thể giống như vậy. Đem Hứa Dương đánh bay, may là Hứa Dương ở đánh bay trong nháy mắt. Thôi thúc kim cương pháp thể, cả người hóa thành một tòa hoàng kim pho tượng, lúc này mới không có bị tức toàn sinh linh trực tiếp đánh thành nội thương. Nếu không thì, dựa vào khí toàn sinh linh vừa sao chịu được so với huyền hoàng cấp số thủ đoạn công kích. Thật sự đánh ở Hứa Dương trên người, khẳng định không dễ chịu. Hứa Dương cả người kim quang lóng lánh, hắn không dám coi thường đến đâu hai con khí toàn sinh linh. Hét lớn một tiếng, đỉnh đầu bảy tòa thiên cung lần lượt sáng lên, vù vù đánh ra bảy trường. Này bảy trường, mỗi một đánh đều mang theo một loại huyền lực, uy thế mênh mông. Thổ cực huyền lực trầm hùng dày nặng, hỏa cực huyền lực rừng rực lừng lẫy, thậm chí cuối cùng thủy cực huyền lực dâng trào mãnh liệt, đều chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Nhưng mà này nắm giữ không giống huyền lực bảy trường chấn đánh vào hai con khí toàn sinh linh trên người thời điểm, người sau thân hình chỉ là hơi bối rối một hồi, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia bá đạo bảy trường, tựa hồ như cuồng phong quá cảnh, cũng không có đối với khí toàn sinh linh tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, xoạt xoạt, hai con khí toàn sinh linh lần thứ hai xẹt qua, bàn tay vung lên, hướng về Hứa Dương vung đánh. Hứa Dương tốc độ so với hai con khí toàn sinh linh thực sự nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt hắn liền vọt đến một bên. Chỉ nghe đùng đùng đùng đùng không khí tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hai con khí toàn sinh linh bàn tay đánh vào chỗ trống, cùng không khí kịch liệt rung động. Không đúng, nếu như là vô hình vô chất bàn tay, căn bản cũng không khả năng nắm giữ thực chất lực sát thương. Cái kia vì sao đầu tiên là đẩy lùi ta, sau đó lại phát ra ma sát không khí chính là dị hưởng. Hứa Dương nhíu mày trầm tư, chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, bị hắn điều động, cực kỳ cẩn thận địa quan sát hai con khí toàn sinh linh nhất cử nhất động. Tiếng đồn của ngoại giới tạp âm, trong nháy mắt biến mất, Hứa Dương trong mắt chỉ còn lại có hai con khí toàn sinh linh hình thể. Trong tay cũng chỉ có hai con khí toàn sinh linh công kích lúc phát ra tiếng rung. Tại đây tập trung tinh thần quan sát bên dưới, hai con khí toàn sinh linh động tác ở Hứa Dương trong mắt liền hoãn mạn liễu rất nhiều. Xoạt, mềm mại địa bay tới Hứa Dương bên cạnh. Hai con khí toàn sinh linh lần thứ hai vung ra bàn tay, hướng về Hứa Dương đánh mà tới. Hứa Dương đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung lấp lóe kim quang. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ lần này công kích, kiểm tra đầu mối. Này hai con khí toàn sinh linh tương đương với huyền hoàng sơ kỳ thực lực, Hứa Dương lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ chúng nó thế tiến công, cũng chính là ỷ vào sức phòng ngự mạnh mẽ. Đổi làm bình thường huyền hoàng, cho dù là thổ cực thuộc tính, cũng không dám như thế khinh suất. Oanh, ầm, hai tiếng nổ vang. Lập tức hai con khí toàn sinh linh bàn tay đánh vào Hứa Dương Mậu Thổ Thiên Cung, buông xuống ánh vàng màn ánh sáng bên trên. Hứa Dương thân thể lù lù bất động, chỉ có Mậu Thổ Thiên Cung có một tia bối rối, chợt khôi phục bình thường. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt ý cười. Thì ra là như vậy, ta hiểu. Ngay ở vừa nãy, Hứa Dương buông tha cho phản kích cơ hội tránh né, rốt cục thấy rõ hai con khí toàn sinh linh động tác cùng với chúng nó quỷ dị phương thức công kích. Nguyên lai, hai con khí toàn sinh linh vẫn duy trì hư huyễn vô hình vô chất tồn tại. Mãi đến tận công kích giáng lâm Hứa Dương thân thể một sát na kia, mới đột nhiên trở nên ngưng tụ lên. Loại này bịa đặt, từ vô hình không chất, trong nháy mắt trở nên có hình có chất phương thức công kích. Thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Càng làm cho người ta bất đắc dĩ là, hai con khí toàn sinh linh đang công kích sau khi kết thúc, sẽ ngay lập tức lần thứ hai khôi phục vô hình vô chất trạng thái. Ôi, nếu như là biến thành người khác, khẳng định bó tay toàn tập. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Bất quá đối với ta tới nói, muốn giải quyết các ngươi cũng không khó. Hứa Dương bước nhanh tiến lên, đỉnh đầu Chí Tôn Rong Lô treo cao, buông xuống từng đạo thải quang. Hắn cứ như vậy từng bước một địa áp sát hai con khí toàn sinh linh, hướng về pháo đài cửa lớn trực tiếp đi đến. Vèo vèo, không khí chính là lưu động âm thanh truyền ra. Hai con khí toàn sinh linh bay tới Hứa Dương bên người. Từng người duỗi ra một con hư huyễn bàn tay, hướng về Hứa Dương đánh tới. Chính là, hiện tại, ở hai đạo công kích, sắp rơi vào Hứa Dương trên người thời điểm. Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra hai đạo tinh mang. Hắn căn bản không đi quản địch nhân thế tiến công. Hai tay tựa như tia chớp giò ra, trực tiếp chiếm lấy hai con khí toàn sinh linh cổ. Quả nhiên, trong nháy mắt này, các ngươi là có hình có chất tồn tại, sẽ bị ta thương tổn được. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Đệ ngũ trọng thiên cung, Cức Lôi thiên cung hào quang màu trắng bạc tỏa sáng. Hai đạo đùng đùng vang vọng điện hồ sáng lên, trực tiếp hóa thành thiểm điện dây khóa, đem hai con khí toàn sinh linh mạnh mẽ cắn giết. Bá liệt táo bạo điện hồ biến mất sau khi hai con khí toàn sinh linh tan thành mây khói. Trong không khí hai viên bích màu xanh mảnh vỡ chậm rãi lơ lửng. Thanh đồng bàn, biết đây là vật gì sao? Hứa Dương hỏi. Vừa nhìn một hồi vở kịch lớn thanh đồng bàn, hợp lại ra một khuôn mặt tươi cười. Tiểu huyền tử rất bình tĩnh mà. Quả nhiên thân kinh bách chiến. Vật này là phong ma khôi lỗi đích hạch tâm. Chỉ có điều đã tổn hại, không có bao nhiêu tác dụng. Thuận tiện nói một câu, có thể đem chúng nó cho ta ăn đi sao? Hứa Dương trực tiếp đem hai khối mảnh vỡ ném cho thanh đồng bàn. Ngắn gọn địa bỏ lại một câu nói. Nếu như ta phát hiện loại này mảnh vỡ ngày sau có tác dụng lớn, người liền vĩnh viễn đừng nghĩ ăn nữa, dù cho một khối nhỏ đồng nát sắt vụn. Thanh đồng bàn đánh ra một khóc tang mặt, giống y như thật. Đang do dự nửa ngày sau khi, cái kia hai khối hạch tâm vẫn trả cho Hứa Dương. Được rồi, tiểu huyền tử xem như ngươi lợi hại. Thanh đồng bản đánh chữ bên trong có một loại phẫn nộ ngữ khí. Này hai khối khôi lỗi hạch tâm có thể dùng đến chế tác chiến đấu con rối, là man hoang thời đại phong vân dị tộc bí mật bất truyền. Chỉ có điều loại này con rối đẳng cấp không cao, chỉ có thể coi là địa giai mà thôi. Chiến đấu con rối. Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Hắn nhớ tới Đế Tông có một nóng lòng với chế tác con rối đệ tử Hách Đại Thông. Ở thời đại Hoàng Kim, chiến đấu con rối đã không hề lưu hành. Dù sao một sở trường về phù văn huyền vương cường giả cũng vẻn vẹn có thể chế tác huyền quân cấp con rối mà thôi. Còn muốn tiêu hao cực kỳ quý giá vật liệu, quá không có lời. Có điều ở 10 vạn năm trước man hoang thời đại, chiến đấu con rối tuy rằng không tính cường thịnh, nhưng là khá là huy hoàng. Như gió này vân dị tộc có luồng khí xoáy con rối, cũng rất thần kỳ. Không chỉ có nắm giữ huyền hoàng cấp lực phá hoại, hơn nữa có thể ở hư thực trong lúc đó chuyển đổi. Tuyệt đối là đánh giết lợi khí. Một chút suy tư, Hứa Dương đem bên trong một khối hạch tâm ném cho thanh đồng bàn. Nói rằng, ta lưu lại một khối hạch tâm, cùng Hách Đại Thông sư huynh nghiên cứu. Còn dư lại, ngươi có thể ăn đi. Tiểu huyền tử ngươi quá khẳng khái. Thanh đồng bản đánh vần ca ngợi. Khối này hạch tâm cũng cùng những chủng loại khác vật liệu như thế, rất nhanh sáp nhập vào thanh đồng bản bên trong, bị nó cắn nuốt mất. Phảng phất vỗ vỗ miệng, thanh đồng bản ý do vị tận nói rằng, tiểu huyền tử, tại đây trong pháo đài, khẳng định còn có rất nhiều tương tự con rối. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Sát quang, cướp sạch, ăn sạch, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.